Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 691, chương 690. Tay cầm súng, khẽ run, tuy rằng còn chưa tới giờ cơm, nhưng mái nhà cũng có một vài khách nhân. Genta mấy người tràn đầy phấn khởi bưng mâm đi đồ ngọt đi kẹp bánh gato nhỏ. Conan tự nhiên không thể ngoại lệ, có điều hắn cầm được ít. Chỉ lấy một khối bánh gato cùng một chén đồ uống. Hắn một bên uống đồ uống một bên lật xem mới mua suy lý. Cảm thấy ngày hôm nay đi ra chơi cũng không sai. Mizunashi Rina không có phát hiện Conan. Nàng tùy tùng mục tiêu đi tới tầng cao nhất phòng ăn. Tìm cái tới gần vị trí của phòng rửa tay ngồi xuống. Lẳng lặng mà chờ đợi mục tiêu đi hướng về toilet. Từ nàng những ngày qua điều tra trong tài liệu biết được. Cái mục tiêu này dạ dày không phải rất tốt, nhưng một mực yêu thích nóng lạnh không kỵ, rất dễ dàng tạo thành đau bụng, trừ vị kia vẫn cho nàng giới thiệu mỹ nữ viên chức ở ngoài. Xung quanh chen chúc người cũng không có theo tới quá nhiều. Dù sao cũng không phải ai cũng có đầu tư người cùng nhau ăn cơm tư cách. Ít người đối với Mizunashi Rina tới nói là chuyện tốt, tránh khỏi có người muốn cùng đi mục tiêu đi lên toilet. Cũng không lâu lắm, mục tiêu từ trên bàn ăn đứng dậy. Mizunashi Rina đi đầu một bước đi hướng về toilet. Phòng ăn toilet không người nào. Mizunashi Rina đi vào nhà vệ sinh nam. Giả vờ chính mình chính đang đi tiểu. Chẳng được bao lâu, nhiệm vụ mục tiêu đi vào. Hắn ở trong phòng vệ sinh nhìn lướt qua. Sau đó tiến vào một cái không ai phòng riêng. Mizunashi Rina sờ soạng một hồi trong lồng ngực thương. Súng, từ bên trong đóng lại toilet, sau đó đi vào bên cạnh phòng riêng. Trên tay nàng mang một tầng rất mỏng màu da găng tay. Không nhìn kỹ còn tưởng rằng chính là nguyên bản da rẻ. Nghe bên cạnh phòng riêng truyền đến giải dây lưng âm thanh. Mizunashi Rina tìm tòi súng trong tay. Thần sắc phức tạp khôn kể. Nếu là có thể, nàng cũng không muốn giết người. Nhưng rất nhiều chuyện cũng không phải là không muốn là có thể không làm. Nàng hiện tại không thể liên hệ CIA. Tự nhiên cũng không cách nào nhường bên kia hỗ trợ. Mà nàng cũng nhất định phải giết chết vị này nhiệm vụ mục tiêu. Nàng đóng nhắm mắt, đem các loại tâm tình ép đến trong lòng. Lại mở mắt ra thời điểm. Trong mắt chỉ có một mảnh lạnh lùng. Nàng dẫm lên bồn cầu bệ nước. Từ độ cao này trực tiếp liền có thể nhìn thấy sát vách phòng riêng. Mục tiêu đang ngồi ở trên bồn cầu. Cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Mizunashi Rina dùng mũi giày dẫm dưới xả nước nút bấm. Kéo cò súng ngón tay có chút run rẩy. Có ống hãm thanh gia trì. Tiếng súng không hề vang. Thêm vào bồn cầu xả nước âm thanh che lấp. Tiếng súng hoàn toàn bị chùm xuống. Viên đạn từ đỉnh đầu xuyên qua mà xuống. Máu tươi trong nháy mắt dâng trào ra. Mục tiêu con mắt trợn lên rất lớn. Bị chết không minh bạch. Mizunashi Rina có chút không đành lòng. Nàng không có xem thêm. Đem súng lục thu hồi trong lồng ngực sau khi như không có chuyện gì xảy ra mà đi ra toilet. Vừa lúc vào lúc này, Conan lại đây lên toilet. Nhìn thấy hắn, Mizunashi Rina bước chân hơi dừng một chút. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra lẫn nhau sai mà sai. Conan đứng lại, cảm thấy rất kỳ quái. Hắn vừa hướng về phương hướng này đến thời điểm nhìn thấy cửa phòng rửa tay là giam giữ. Loại này công cộng toilet cũng không chỉ có một vị trí. Lúc bình thường mà nói là sẽ không đóng cửa. Hơn nữa đối phương trang phục thực sự quá mức kỳ quái. Tuy rằng không có một thân đen. Nhưng mũ lưỡi chai vành nón ép tới đặc biệt thấp. Bước đi cũng là cúi đầu. Khiến người ta hoài nghi hắn có thể hay không đụng vào cột. Kỳ quái địa phương không ngừng điểm này. Thân hình của hắn xem ra cũng không đúng lắm. Khoảng cách xa nhìn lên không nổi bật. Khoảng cách gần như vậy nhìn lên loại kia không đúng một hồi liền để hắn cảm giác được. Mặc dù đối phương hết sức làm nam sĩ trang phục. Bước đi tư thế cũng hết sức hướng về nam sĩ dựa vào. Nhưng cũng nhường hắn cảm thấy rất vi cùng. Conan hồi ức đối phương trang điểm. Suy tư cảm thấy vi cùng đến cùng là cái gì. Nhưng lại như bị một tầng sương mù che lại như thế. hoàn toàn không nghĩ tới điểm mấu chốt. Hắn về liếc mắt một cái, đối phương đã đi vào thang máy. Hắn quyết định vẫn là trước tiên đi toilet xem nhìn đối phương vừa đang làm gì lại nói. Bách hóa nhà lớn lượng người đi nhiều như vậy, thang máy mỗi một tầng đều sẽ dừng. Nếu như đã xảy ra chuyện gì hắn muốn đuổi theo cũng còn có thể truy đến. Trong phòng vệ sinh hoàn toàn yên tĩnh, Conan vừa vào cửa đã nghe đến một luồng mùi máu tanh. Hắn cả kinh, vội vã đi gõ cái kia giam giữ toilet phòng riêng. Làm sao bên trong phản ứng gì cũng không có. Không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vã đi vào sát vách, dẫm bồn cầu leo lên phòng riêng đỉnh chóp. Cảnh tượng trước mắt nhường hắn con ngươi nhăn co. Phòng riêng bên trong người bị bắn chết, máu tươi lắp bắp ở bốn phía, đã hoàn toàn không có khí. Là người kia giết, Conan trực tiếp khóa chặt hung thủ giết người. Hắn bước nhanh chạy ra toilet, hướng về phòng ăn hô to. Nhanh báo động, trong phòng vệ sinh có người chết rồi. Nói xong cũng mặc kệ có người hay không chú ý tới. Trực tiếp chạy vào đường an toàn. Thang máy vật này quá chậm. Hắn không biết đối phương đi đâu một tầng. Phương thức tốt nhất chính là đi lối ra. Mở miệng, chặn người. Mà cầu thang rõ ràng thực sự nhanh hơn nhiều. Hắn mới vừa đi hai bước, lập tức dừng lại. Hắn nghe được lại mới cầu thang truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Đối phương chính đang xuống lầu. Tốc độ cực kỳ nhanh. Không nghi ngờ chút nào. Đối phương lựa chọn đi thang máy rời đi chỉ là một cái mê hoặc người giả tạo. Hắn chân chính muốn tuyển chọn chính là cầu thang. Mặc dù biết đối phương có súng, nhưng Conan vẫn không do dự chút nào đuổi theo. Từ âm thanh để phán đoán, hắn cùng đối phương chỉ ít cách 5, 6 tầng lầu. Hắn chỉ cần kéo dài một hồi đối phương thoát đi tốc độ. Như vậy cảnh sát liền có thể có cơ hội ở lối ra nơi bắt lấy hắn. Đường an toàn đèn là âm thanh khống. Bị này gấp gáp xuống thang lầu âm thanh một ồn áo. Toàn bộ cầu thang đều sáng lên. Conan một bên đi xuống mới chạy, một bên điều chỉnh chính mình nơ con bướm dụng cụ đổi âm thanh. Một cái thành thục giọng nam từ dụng cụ đổi âm thanh bên trong truyền ra, cũng truyền tới Mizuna Sirina trong tai. Bảo an đã đem cửa ra vào bảo vệ. Người chạy không được. Mizuna Sirina xuống lầu bước chân vừa chậm. Nàng cũng không nghi ngờ đối phương lời này. Dù sao đối với Kudo Shinichi tới nói, có thể trong nháy mắt chỉ huy người làm ra quyết sách không thể nghi ngờ là chuyện rất bình thường. Nguyên vốn là muốn đánh chênh lệch thời gian chạy trốn, bây giờ nhìn lại chỉ có thể dùng mặt khác phương thức. Nàng vẫn chưa xuống lầu, mà là đẩy ra đường an toàn cửa đi vào thương trường bên trong. Nghe được động tĩnh Conan cả kinh, lập tức nghĩ tới điều gì lập tức bước nhanh hơn. Đối phương có súng. Nếu như đối phương muốn kèm hai bên con tin thoát đi vậy thì nguy rồi. Thương trường bên trong ánh đèn sáng tỏ. Mizuna Sirina lấy ra khẩu trang mang theo. Chỉ chừa một con mắt lộ ở bên ngoài. Ánh mắt của nàng ở xung quanh đảo qua. Tuần tra bảo an nhân viên vô cùng nhàn tản. Không có bất cứ dị thường nào. Nàng cau mày. Đoán được chính mình là bị hắn cho lừa. Từ đối phương phát hiện thi thể đến đuổi theo quãng thời gian này, nàng đã xuống tới thứ 7 lầu. Nếu là không trì hoãn, không cần một phút nàng liền có thể xuống tới bãi đậu xe dưới đất. Nhưng như thế một trì hoãn, trong phòng ăn người khẳng định cũng phản ứng lại. Nàng lại nghĩ chạy liền cũng chỉ có thể dùng khá là cực đoan một điểm thủ đoạn. Nàng đứng ở đường an toàn cửa một bên, lẳng lặng chờ Conan từ đường an toàn bên trong đi ra. Conan thở hồng hộc đẩy ra đường an toàn cửa. Còn chưa các loại thấy rõ cảnh tượng trước mắt, hắn liền cảm giác mình bị người xách lên, lấy một loại đặc thù phương thức chế trụ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.